sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 567, lượng từ trạng thái vũ khí. Tại Internet chiến tranh trong hội nghị, căn cứ chúng ta tiên tiến phản lực hút quan trắc kỹ thuật. Đối phương là một cái hạm đội khổng lồ, số lượng ước chừng 500.000 đến 1 triệu ở giữa. Đối mặt quân ta 80 tỷ tổng binh lực, địch nhân hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là làm choáng váng đầu óc, nhưng là nó đã xâm nhập địch bụng, truy đuổi chênh lệch thời gian chắc hẳn rất dài, lại nóng đầu não cũng sẽ tỉnh táo lại. Chúng ta có lý do cho rằng đối phương có đặc thù ỷ vào. Alan trên bục giảng trái phải đi lại, mặt sau hình chiếu bình phong hiện lên mấy cái từ ngữ. Chạy trốn, công kích, phòng ngự, chỉ có cái này ba loại kỹ thuật, trong đó một cái kỹ thuật đột xuất mới có lực lượng xâm nhập địch nhân trong đại bản doanh. Địch nhân vẫn tại sử dụng độ cong động cơ, nói rõ địch nhân vượt tốc độ ánh sáng còn không có biện pháp đột phá 9 lần tốc độ ánh sáng. Bọn hắn muốn chạy trốn, cũng có thể chuyển hướng chạy trốn. Dù sao hắn cho là chúng ta vô pháp quan trắc vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Bởi vậy vô pháp chính xác đả kích. Đối phương có phản dẫn lực tràng. Chúng ta phát xạ vật chất đạn đạo sẽ bị lực trường bị lệch. Không thể dùng vũ khí thông thường. Các lộ quân sự đại nghiêu châu đầu ghé tai. Gật gật đầu, bác bỏ tốc độ ánh sáng pháo plasma. Tốc độ ánh sáng chính vật chất pháo. Vũ khí thông thường, Ivan tại công đường phát biểu xưng, chúng ta tại không gian 4 chiều tiến một bước nghiên cứu lượng từ trạng thái vũ khí. Đem một cái phản hydro hạt nhân chế tạo thành trí năng hạt nhân. Đưa nó lượng từ trạng thái bắn ra đi, bởi vì lượng từ trạng thái tràn ngập sự không chắc chắn. Nó khả năng từ phản dẫn lực tràng khe hở xuyên vào. Trực tiếp đánh trúng đối phương chính vật chất mặt vách, phản vật chất cùng chính vật chất tiếp xúc lập tức bạo tạc. Như vậy, tác chiến bắt đầu đi. Alan nhanh chóng kết đề. Toàn bộ hội nghị quân sự vẻn vẹn tiến hành 6 phút. Ở xa 566 năm ánh sáng phi thuyền thời gian thực tiếp thu hành tinh mẹ chỉ lệnh. Kho vũ khí tồn giải tỏa. Dùng đặc biệt máy móc dự đoán tinh tế trạng thái, hướng vũ trụ đầu phóng lượng từ thái phản hydro hạt nhân. 568 năm ánh sáng phi thuyền cũng gửi đi một phần lượng từ trạng thái phản hydro. Hạt nhân gói quà lớn cho chúng nó, hai đường bao bọc vì phong bế bọn hắn đường sống. Hai cái trái phải phương hướng phi thuyền cũng tung ra lượng từ trạng thái phản hydro hạt nhân. Nhóm này đổi mới thiết bị thuyền đồng đều trang bị mới nhất lượng từ trạng thái vũ khí. Mặc dù lượng từ trạng thái vũ khí vẫn ở vào thí nghiệm giai đoạn, nhưng trước mắt tốt như vậy vật thí nghiệm ở trước mắt, có thể nào bỏ qua nó? Vì phòng văn minh còn không biết mình sắp đối mặt cái gì. Chính như Minh Nhật Đế Quốc suy đoán như thế, đánh không lại, bọn hắn còn không thể chạy trốn sao? Tiếp cận 9 lần tốc độ ánh sáng vận tốc thoát ngay cả ánh sáng đều đuổi không kịp. Nếu như không có vượt tốc độ ánh sáng trinh sát, liền bọn hắn phi thuyền đuôi ánh sáng đều nhìn không thấy. Phía trước cũng đề cập qua, Minh Nhật Đế Quốc bên ngoài vòng phi thuyền không có vượt tốc độ ánh sáng trinh sát kỹ thuật. Không phải vì phong văn minh sẽ không đột đến trên mặt địch nhân mới phản ứng được. Vi phong văn minh tiếp tục bay về phía trước, các người chơi lòng tin bành trướng, đợi đến địch nhân khu hạch tâm, dùng tiếp cận 9 lần tốc độ ánh sáng cùng địch nhân chơi chiến thuật con diều. Để bọn hắn thật tốt thường 2 lần tốc độ ánh sáng pháo uy lực. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì 2 lần tốc độ ánh sáng động năng quá khủng bố. Vặn vẹo không gian năng lực cũng rất mạnh. Cùng phản dẫn lực tràng bù trừ lẫn nhau, ảnh hưởng không phải rất lớn. Chỉ cần vi phong văn minh ngắm được chuẩn, một pháo liền có thể đánh xuyên qua phi thuyền vũ trụ. Nhưng mà sự tình nhanh quay ngược trở lại mà xuống. phi hành 2 tháng, Vi Phong Văn Minh trên thuyền thú nhân đột nhiên cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Đầu não ứa ra mồ hôi lạnh, một mực đối thú nhân thân thể có giám sát nhiệm vụ trí não lập tức ghi chép số liệu. Thượng truyền bệnh lý kho, cùng tử vong báo hiệu mô hình số liệu cơ bản ăn khớp. Vẻn vẹn 1 giây đồng hồ, phi thuyền tuyên bố màu đỏ cảnh cáo. Toàn bộ chiến hạm tiến vào khẩn cấp đào mệnh trạng thái. Trên thuyền người chơi sững sờ 1 giây, cũng rất nhanh kịp phản ứng. Thần sắc đại biến, nhanh, toàn viên phân tán. Các người chơi mặc dù bành trướng tự tin, nhưng là thú nhân tộc tử vong dự cảnh hay là rất có thể tin. Nhất là tất cả chiến hạm đồng thời vang lên cảnh báo. Cái này biểu thị bọn hắn đem toàn quân bị diệt. Địch nhân dùng cái gì thủ đoạn đả kích chúng ta? Giảng đạo lý không nên a. Chúng ta là 8-9 lần tốc độ ánh sáng. Địch nhân có được vượt tốc độ ánh sáng trinh sát thủ đoạn sao? Chúng ta phản dẫn lực tràng thuẫn a, chẳng lẽ là bài trí sao? Cho ta thêm đại lực độ. Vi Phong Văn Minh phi thuyền hạm đội tại thời khắc này tìm đúng không có phi thuyền phương hướng. Trực tiếp xoay cong, bởi vì vũ trụ rộng lớn, thuyền cùng thuyền ở giữa chuyển biến chỗ trống hay là rất lớn. Đang đến gần 9 lần tốc độ ánh sáng trạng thái cưỡng ép chuyển biến. Rất dễ dàng đụng vào một chút đồng hành, nhưng là bọn hắn không có cách nào dừng lại a. Tử vong báo hiệu thường thường chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Nếu như không thể tại trong vài giây làm ra nhanh nhất phản ứng, hạ chàng chỉ có chết. Vài giây đồng hồ thời gian, trong vũ trụ đột nhiên tách ra 30.000 đóa mặt trời nhỏ. Những cái kia là bởi vì đi thuyền xung đột ma sát đụng nhau phi thuyền. Bởi vì tình huống quá khẩn cấp, lúc này chủ não tính toán lộ tuyến sẽ không cân nhắc có chỉ hoãn hợp tác thôi diễn. Chỉ có thể tận lực lựa chọn không có chạy lộ tuyến. Nhưng luôn có một chút lộ tuyến sẽ có bao nhiêu lượng phi thuyền lựa chọn. Cho nên cứng đối cứng không thể tránh được. Mạnh lẫn nhau tác dụng lực chế tạo hạt nhân mặt vách lấy tương cận động năng va chạm vào nhau. Dù là tài liệu mạnh hơn không dùng được. Va chạm vào nhau cự hình phi thuyền tại vũ trụ hủy diệt. Còn lại 64 vạn chiếc phi thuyền thành công trong thời gian ngắn nhất lựa chọn ra một đầu. Không thuyền lộ tuyến, lợi dụng chuyển biến độ cong phương pháp đem mình cưỡng ép xoay đến một cái khác phương hướng đi tới. Như loại này biện pháp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phi thuyền tuổi thọ. Nhưng bước ngoặt nguy hiểm, không có để ý những thứ này. Thành công sao? Công kích của địch nhân thất bại đi. Người chơi, nếu như gió nhẹ, lau mồ hôi trên đầu một cái nước. Hắn rốt cục cảm nhận được truy 37 năm địch thuyền thay đổi từ cục khoái cảm. Không được, màu đỏ báo động vẫn còn. Chúng ta trên thuyền thú nhân hay là cảm thấy rất khẩn trương. Không có nửa điểm chậm xuống tới triệu chứng. Phó hạm trưởng, ta gọi Hồng Trần, cũng gấp được đổ mồ hôi. Chẳng lẽ địch nhân có sản xuất hàng loạt hình vượt tốc độ ánh sáng pháo? Đem vùng này địa khu toàn hỏa lực bao trùm một lần. Ngoặc kép, yếu như gió nhẹ, hai tay nắm chắc thành quyền, nội tâm cực độ không bình tĩnh. Hắn không muốn tin tưởng địch nhân nghiên cứu ra vượt tốc độ ánh sáng bí mật. Nếu quả thật nghiên cứu ra vượt tốc độ ánh sáng đả kích kỹ thuật, làm gì cùng bọn hắn kéo 37 năm truy đuổi chiến? Trừ phi, địch nhân kỹ thuật vừa đột phá không bao lâu, đồng thời vừa mới trang bị thay đổi triều đại đến cái này một mảnh tinh hệ. Tĩnh mịch, trầm mặc, trên phi thuyền nam thú nhân lăn cồng cộp yết hầu, nữ sinh người chơi bụng mặt, hai tay trống trên đài, không muốn nhìn chủ não thời gian thực hình chiếu tường. Gió nhẹ số 7.765 hạm bị không rõ vật chất phá hủy. Gió nhẹ số 1.134 hạm tao ngộ không rõ công kích. Tự bạo trọng thương. Gió nhẹ số 4.478 hạm toàn thân tự bạo. Trên màn hình bắt đầu nhấp nhô tử vong thông cáo. kia là phi thuyền tại vượt tốc độ ánh sáng phi hành, trong lúc đó tiếp thụ lấy ngoại giới tin tức. Bởi vì những phi thuyền kia cách bọn họ rất gần, chỉ hoãn vài giây đồng hồ liền thu được tử vong của bọn nó tín hiệu. Ta gọi Hồng Trần, vuốt vuốt khóe mắt, mở to hai mắt, nhìn chung quanh tin tức tường. Đồng hành thuyền rõ ràng có một tầng nặng nề phản dẫn lực tràng. Địch nhân là như thế nào đả kích đến bọn chúng? Xem ra không giống như là vượt tốc độ ánh sáng pháo đả kích. Bởi vì gió nhẹ số 1134 là cục bộ bảo tạc, không phải toàn hạm bảo tạc. Cũng là lúc này, gió nhẹ số 0 phi thuyền cánh bên đơn khối nhỏ mặt vách biến thành màu đỏ. Cảnh cáo, bổn hạm phía đông thứ số 59 mặt vách phát sinh không rõ bảo tạc. Chủ não kiểm chắc đến chôn vùi phản ứng. Hư hư thực thực tao ngộ phản vật chất công kích. Kiểm chắc đến phía tây số 491 mặt vách xuất hiện một cái phản hydro hạt nhân. Phía tây số 491 mặt vách lập tức biến thành màu đỏ, nên khu vực hạt nhân mặt vách sụp đổ. Kiểm chắc đến đầu tàu số 31 mặt vách xuất hiện một cái phản hydro hạt nhân. Đầu tàu mặt vách khu vực cũng xuất hiện một khối màu đỏ. Vi Phong Văn Minh người chơi sửng sốt một chút, đồng loạt nhìn chăm chú về phía phi thuyền hộ thuẫn trạng thái. Phản dẫn lực tràng thuẫn vận hành trạng thái tốt đẹp, bị lệch phản vật chất hiệu quả vẫn như cũ là 100%. Bị xé nứt phản lực hút là không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.